Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Ngoài ý muốn kinh hỉ. Hạ, thời gian trôi qua, bạch vũ chiết ra trên người đều nhanh muốn biến thành tử kim sắc. Toàn thân xuất hiện khí tức nóng hổi dọa người. Quần áo trên người tất cả đều đã hóa thành tro tàn. Vẻn vẹn là trên người hắn phát ra nhiệt độ cao, đoán chừng đều có thể hòa tan phổ thông kim loại. Chân hoàng thiên hỏa, mỗi tiến hóa nhất trọng, nhiệt độ kia liền sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lại là hơn nửa giờ trôi qua về sau, vạn niên hỏa tinh quả năng lượng rốt cục cũng sắp bị hấp thu xong. Mặt ngoài nhìn đã nhanh muốn làm xẹp, không còn sót lại bao nhiêu năng lượng, mà chân hoàng thiên hỏa khoảng cách đệ tam trọng cũng gần. Bạch vũ chiết hơi tính ra một chút, những năng lượng này có lẽ đầy đủ, nhưng cũng không dám xác định. Bất quá đều cho tới bây giờ, có được hay không cũng chỉ có thể tiếp tục. Vạn nhất thật không cách nào đột phá, đến thời điểm lại tìm cái khác hỏa thuộc tính bảo vật là được. Gián đoạn mặc dù biết có chút tổn thất, có thể sau đó những năng lượng kia cũng không phải không hề có tác dụng. Tối thiểu nhất có thể trên phạm vi lớn hạ thấp xuống lần đột phá độ khó. Bạch vũ chiết không nghĩ nhiều nữa cái khác, một hơi đem vạn niên hỏa tinh quả còn lại tất cả năng lượng tất cả đều cho hấp thu xong. Cơ thể bên trong hỏa diễm phượng hoàng lần nữa tăng lớn một vòng. Còn chưa đủ, liền kém như vậy một chút điểm a, hơi cảm thụ một lúc sau. Bạch vũ chiết trong lòng cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như có thể một hơi cho đột phá đến đệ tam trọng, thực lực của hắn lại sẽ có một cái không nhỏ vượt qua. Đột nhiên, bạch vũ chiết cảm giác có chút không đúng, đã bị hấp thu xong năng lượng vạn niên hỏa tinh quả. Ra bên ngoài kia một tia đường vân thế mà bắt đầu sinh động. Lúc này nhìn một cái, lại có một loại linh động cảm giác, tựa hồ có sinh mệnh của mình. Ngay tại chậm rãi du động, bạch vũ chiết có chút giật mình, hơi vừa cảm thụ, cảm thấy thứ này chắc chắn sẽ không có hại sau đó. Hắn bắt đầu to gan đem những đường vân này cũng cho hấp thu tiến đến. Kia một tia so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh đường vân không ngừng tràn vào bạch vũ chiết cơ thể bên trong, chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây liền đã bị hấp thu xong. Kia đường vân sau khi tiến vào, tự động liền hướng hỏa diễm phượng hoàng bơi đi, tựa hồ nó có thể cảm nhận được, nơi đó mới là chính mình thuộc về. Bạch vũ chiết cũng không có ngăn cản, hắn hấp thu những đường vân này tiến đến, bản thân liền là như muốn dung nhập vào hỏa diễm phượng hoàng bên trong. Kia đường vân tiến vào hỏa diễm phượng hoàng cơ thể bên trong sau đó, hỏa diễm phượng hoàng thế mà phát ra từng tiếng vô cùng hưng phấn phượng gáy. Trên người lông vũ trở nên càng thêm sinh động như thật. Trên thân thể hỏa diễm cháy hừng hực, so với mạnh càng thêm cuồng liệt. Thậm chí, bạch vũ chiết có thể cảm nhận được, cái này phượng hoàng tựa hồ cũng có một tia linh trí của mình. So trước đó muốn linh động rất nhiều, hưng phấn tại bên trong đan điền của hắn bay múa. Mỹ lệ hỏa vũ vẩy xuống một tia ngọn lửa màu tử kim. Oanh, lần nữa một tiếng oanh minh truyền đến. Phượng hoàng thể tích lại tăng nhiều một vòng, cho người cảm giác càng thêm ngưng thực. Trên người lông vũ cũng càng thêm xinh đẹp. Lúc này liếc nhìn lại, không chỉ là bề ngoài giống như là hỏa diễm phượng hoàng, thậm chí chính mình phượng hoàng loại kia nên có thần thái cao quý, xinh đẹp. Bạch vũ chiết lập tức đại hỉ, thế mà dựa vào sau cùng những đường vân này để hắn trực tiếp đột phá đến đệ tam trọng, thậm chí để cái này phượng hoàng có linh trí của mình. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Thanh long bởi vì có được chính mình linh trí, cho nên lực công kích của nó muốn xa so với tử kim phượng hoàng cường đại hơn nhiều. Đây là bởi vì thanh long chính là thiên cấp công pháp tu luyện được. Tại căn cơ chính là muốn cao hơn một bậc, cái này một bậc liền thể hiện tại linh trí lên.